Chương 683, Thỉnh quân vào cuộc. Trọng bảo tương dụ rừng chín có chút tâm động, nhân tộc tuy rằng trí kê cao tuyệt, nhưng bọn hắn quá trong hội đấu. Được rồi, bất quá này một phiếu làm xong, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, các ngươi cũng đừng nói người nào tu càng ăn ngon hơn lời nói, đại nhân năm đó cũng đã có nói, vô thanh vô tức, mới là chúng ta lần nữa lập thế căn bản. Bọn họ còn chưa đủ vô thanh vô tức sao? Ruộng thập thất cùng mặt khác hai cái huynh đệ liếc nhau, đồng loạt gật đầu. Theo Đông Hải trời đảo tách ra, bọn họ đều lấy chính mình thần hạch từng phát lời thề, mò ý thư không tham, tuyệt không bại lộ thân phận. Hành động rừng cựu phát lệnh thời điểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ba y viên thần hạch đều có chút chấn động. Hắn nghi ngờ một chút, năm đó thần hạch chấn động, là hắn kém chút chết thời điểm, hiện tại có phải là không đúng rừng chín trong động đưa đầu, nhìn xem vẫn là mấy người kia thời điểm, buông lỏng. Trừ quang minh pháp bảo cùng công đức tu sĩ, bọn họ cơ bản không thiên địch. Diệt thế đại chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, muốn động bọn họ bất kỳ một cái nào, những thứ này thổ dân sinh linh, đều phải nỗ lực cực lớn đại giới, còn phải có vận khí đi theo. Mà bên ngoài mấy người, tức không quang minh pháp bảo, cũng không có công đức tu sĩ, xem ra, là người tu mỹ vị, để hắn quá kích động. Ồ thơm quá, Vân Dung rút sổ xịt cái mũi, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mau nhìn, kia là cái gì? Cùng nàng đứng tại một chỗ cốc lệnh tắc lông mày sâu nhăn, nàng có mắt, lại thế nào không thấy được, cái kia cửa hàng thế mà thả gốc đuổi bằm nhụy sen. Chỉ có chút dừng lại, nàng liền đoán được bên trong vực ngoại sàm phong bản ý bất quá, bọn họ mấy người này, là có thế bởi vì một gốc đuổi bằm nhụy sen, mà đánh nhau không để ý đại nghĩa người sao? Cốc lệnh tắc hướng Minh Thạch khẽ gật đầu, Minh Thạch hướng vội vàng sáu con thổ giao tần thiên đánh cái cử chỉ, trong tay màu vàng đất hào quang, lập tức đại thịnh. Khô nở sáu con thổ giao tại tần thiên châm dài uy hiếp dưới, mang mang phối hợp, vô số hào quang màu vàng đất lấp lánh tại sơn cốc bên này, cơ hồ tại đồng thời, hoàng sơn phun trào, phong bế vực ngoại sám phong sở hữu đừng ra. Ruộng thập thất mộng đẹp còn chưa làm xong, còn có chút không rõ sở hữu, chỉ thấy không biết từ chỗ nào toát ra nước đến, chỉ trong phiến khác, liền đem sơn động rót hơn phân nửa đờ ơ y không được dừng chín phản ứng nhất nhanh, nhanh sông rất nhiều năm trước. Liên tục có vài vị huynh đệ, hình như chính là bị nhốt một chỗ, sau đó bị người ta dùng đạo pháp, tươi sống gõ thần hạch. Chết như vậy, là bất ức nhất. Đáng tiếc phản ứng của bọn hắn lại nhanh, không có đối lưu không khí, vô luận ở bên trong như thế nào đem chính mình xoay tròn, lấy sóng gió xung kích, tại về thời gian đều trễ như vậy mấy hơi tường đất vừa mới nâng lên, cốc lệnh tắc liền nắm tay che đến Vân Dung trên tay, linh lực toàn bộ tuôn ra ở giữa. Sơn động nháy mắt liền bị đông cứng thành một đống siêu cấp đại khối băng. Thay đổi tụ linh trên bàn linh thạch, Lư Duyệt lấy linh lực bảo vệ cẩn thận ánh mắt, mới xuyên thấu qua thiết thụ cảnh khe hở ngắm ngắm bầu trời. Hiện tại mùa đại khái là ngày mùa hè, hai cái mặt trời chói mắt hào quang, quả thực ở khắp mọi nơi, nóng đến không biên giới. May mắn những thứ này thiết thụ không hổ sắt danh tiếng, sửng sốt có thế tại loại khí trời này dưới, dáng dấp xanh um tươi tốt, vàng không. Không có tránh né mặt trời địa phương, chỉ có thể đánh địa động làm con chuột. Lư Duyệt thở dài, tuy rằng đáng tiếc cổ vu tiêu vong, có thể đối bọn họ đã từng nô dịch và tộc, đem những sinh linh khác làm con mồi chuyện, cũng giống vậy trong lòng oán thầm. Đại nhân cho nàng thân phận, cũng là con mồi đâu. Nếu không có lệnh bài, cho dù như thế nào đột phá, đời này thật chỉ có thể trong này sống quãng đời còn lại. Theo trong chữ vật giới chỉ, lật qua tìm xem. Lấy ra một bình trịnh sảng mới khai phá, tăng thêm linh lộ nước trái cây, đờ ơ y hấp một cái về sau, Lư Duyệt thoải mái mà thở dài ra một hơi. Vẫn là nữ tu tốt, chi kỷ vừa tỉ mỉ. Một đám cẩu thả hán tử, trừ rượu, chỉ có rượu, một điểm ý tứ đều không. Tốt tại, nàng phiết quá hai vị sư huynh, đem tàn kiếm phong tục vụ giao đến trịnh sảng trên tay, bằng không, hiện tại kia làm đồ tốt như vậy uống Lư Duyệt hai con mắt cong cong. Vì mình anh Minh quyết định điểm tán nàng ban đầu kế hoạch là đại sư huynh trở thành luyện khí đại sư, đảm đương tàn kiếm phong, nhị sư huynh thành tiểu vô thượng kiếm đạo, làm vũ lực hậu thuẫn, nàng chỉ cần sau lưng bọn họ, làm cái thật cao hứng tiểu sư muội, có nhàn quản quản tục sự, không nhàn giao cho trịnh sẵn là. Được. Đáng tiếc thiên đạo vô thường, sự tình biến rồi lại biến. Kế hoạch không sai, nhưng bọn hắn tu vi, cho dù như thế nào tăng lên, đều không đủ lấy trở thành nàng an tâm. Phía sau lưng một tiếng ung dung thở dài, tại thiết thụ trong rừng vang lên, có chút phiền muộn Lư Duyệt, đã vô tâm tu luyện lại. Nàng phát hiện, Đi qua một đoạn thời gian lãng quên, tử vong bóng tối đã đang từ từ đi xa, vừa mới tiến lúc đến đạm mạc linh hoạt kỳ hảo, cũng rất giống xưa nay không từng ở trên người nàng xuất hiện. Nàng vẫn là cái kia sống ở lập tức, lấy vật vui, lấy vật buồn, nhất tục nhân một quả đi ra khỏi phương pháp ghế dựa tiểu không gian, giữa thiên địa khô ý đập vào mặt, trên người linh lực vòng bảo hộ tự động kích động ra, ngắm ngắm còn thủ vệ tại bốn phía quang chi vòng, Lư Duyệt suy đoán, Đinh Kỳ Sơn hiện tại có phải là QNZ cùng với nàng bình thường, làm một đống cạm bẫy, ẩn thân vu mô cái thiết thụ rừng. Nơi này phá thiên khí, trừ thiết thụ, trừ đã thích đứng nơi này, biến dị không biết tên thảo, không còn gì khác thảm thực vật. Đương nhiên yêu thú cái gì, nàng khoảng thời gian này luôn luôn tại tu luyện, có hay không còn không rõ ràng lắm. Đứng tại bên rừng roi mắt trông về phía xa, Lư Duyệt đối phương xa to to nhỏ nhỏ, giống sơn núi, cũng không phải sườn núi đồ vật tò mò. Năm đó cổ vu đem con mồi ném vào đến, áp chế một nửa tu vi, đoạt lại chữ vật dụng cụ về sau. Tại loại này cực đoan thời tiết dưới, bọn họ có phải hay không muốn đánh địa động làm con chuột ta? Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ kỹ một hồi, phát hiện trừ làm con chuột, thật đúng là không cái khác biện pháp gì tốt. Năm đó cường thịnh cổ vu, tuyệt không phải bị hạn chế lại con mồi có thế trạng. Tâm niệm vừa động ở giữa, phương pháp ghế rửa cùng quang chi vòng đồng loạt bay tới, Lư Duyệt ngồi trở lại cái ghế, để quang chi vòng mở đường, hướng gần đây một cái sườn núi đi. Siêu cấp đại tảng băng rốt cục bị Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ mấy cái làm đi ra. Bốn cái vòng xoáy cựa NG cha NG băng đoàn chen tại một chỗ, Dương Chín mấy cái hoảng sợ phẫn nộ đến biểu tình không dám tin tưởng, cu NG thấy rất rõ ràng. Đây chính là vực ngoại sàm phong dáng vẻ vốn có sao lại có mặt có ngũ quan năm người một chuột. Cùng Hiếu Kỳ bảo, trong đó nhìn hồi lâu, xác định bọn họ bị đông cứng được cực kỳ chặt chẽ, thật lại không có thế hóa thành vô hình đồ vật lúc, đồng loạt tuét ra miệng. Làm sao bây giờ chúng ta là đem bọn hắn lấy về, để tất cả mọi người nhìn xem, vẫn là hiện tại liền gõ thần hạch Tần Thiên đối quốc lệnh tắt trong miệng thần hạch có chút hướng tới, phi thường nghĩ lập tức nhìn một chút, chờ một chút, ta mặc kệ các ngươi làm sao làm, nhưng phía dưới bảo bối, nhất định phải trước lấy ra. Vân Dung tâm tình không nói ra được tốt, cốc lệnh tắc ngươi thấy không, nơi đó bao bố nhỏ, còn có viên kia bụi bặm nhụy sen, có thế tuyệt đối đừng làm hư. Kỳ quái muốn đánh, nhưng có chỗ tốt, cu nở dê tuyệt đối không thể đã đánh mất. Đã từng cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình Vân Dung, đối tài vật, đây tuyệt đối là có từng thấy không buông tha. Ngươi cho rằng ta là thanh cao không biết khói lửa nhân gian đồ đần, cốc lệnh tắc trên mặt ý cười, thấy không, kia hai nơi băng. Cùng địa phương khác, đều không giống đâu. Vân Dung khỏe miệng co quắp một chút, nàng sư tỷ Vân Tịch rất thanh cao, bình thường hai giống như đồ vật, xưa nay không cùng với nàng so đo. Vị tỷ tỷ này, bị hoa tán hộ đến cùng nhà ấm bảo, không nên rõ ràng hơn cao chút sao? Ta mới bị Lư Duyệt lừa bịp đại bút linh thạch, hiện tại toàn thân cao thấp, chỉ có 15 vạn. Cốc lệnh tắc hình như biết nàng suy nghĩ, cười giải thích một câu, cho nên, đồ vật bên trong, thuộc ta kia phần. Tất cả mọi người có thể xếp thành linh thạch thay đổi. Lư Duyệt còn muốn lừa ngươi linh thạch, Tần Thiên không tin, nhà hắn sư muội nhiều kiếm tiền a, đó nhất định là lỗi của ngươi, ngươi có phải hay không đắc tội nàng? Cốc lệnh tắc khỏe miệng co quắp một chút, đáng thương nàng không có tốt sư huynh. Đại khái đi bất quá Vân Dung, ngươi cầm ta 600 vạn, cho Lư Duyệt mua đều lộn xộn cái gì đồ vật trừ ăn ra uống, chính là dừng lại a. Vân Dung khinh bị nàng, ngươi hiểu cái gì chúng ta trấn âm tông đồ vật? Đều có tránh ma quỷ tránh rét, ấm nguyên bổ thân hiệu quả, vực ngoại sàm phong đại bộ phận đều thích ở tại tuyệt địa, những vật kia mới là đối Lư Duyệt nhất dùng được. Dạng này A Quốc lệnh tắc sờ sờ muội muội lúc gần đi, cố gắng nhét cho nàng túi chữ vật, vậy ngươi như thế nào không nói sớm yên tâm, ngươi đây chỉ là 1/3, nàng còn có 2/3 đâu. Vân Dung sau khi thở dài, hướng Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ cười, nhà ngươi sư muội, cu nở dê lửa bịp ta bó lớn đồ vật. Hai vị thổ hào, một hồi các ngươi dơ cao đánh khẽ, giúp chúng ta tính linh thạch thời điểm, cần phải lòng điểm. Ngươi cũng đắc tội nàng, Tần Thiên kinh ngạc, hắn nhưng là biết, sư muội cùng nha đầu này là bạn tốt tới. Phi ngươi nhà mình sư muội cái gì tính tình, ngươi không biết. Áp Vân Dung dựng thẳng lông mày bộ dạng, để Sở Gia Kỳ cùng Minh Thạch nhịn không được mỉm cười. Tên kia, lời hay hết bài này đến bài khác bức ta tận tình địa chủ hư u nghi nói tốt. Ta đi tiêu giao nàng cũng muốn tận tình địa chủ hư u nghi, có thế nàng hiện tại ở đâu đâu nói thật đáng thương bất quá sư muội phong cách ngược lại là một điểm không thay đổi, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ tâm tình thật tốt, không phải liền là chủ nhà tình. Nghĩa sao các ngươi đi Tây Nam sở hữu chi tiêu, liền từ hai chúng ta thổ hào bao hết. Bao hết cái này, ngay cả Minh Thạch cũng nhịn không được cao hứng nết miệng. Tàn kiếm phong cái khác không nhiều, linh cửu kia là tuyệt đối bao no nha đem bốn cái thối gió bảo tồn bao bối nhỏ cùng bùi bằm nhụy sen lấy ra, cốc lệnh tắc lại phát hiện, bọn họ khả năng thật muốn phát ra bút tiểu tài, trong bao vải, trừ ba cái túi chữ vật, thế mà còn có một quả chữ vật giới chỉ. Xem ra, này mấy cái thối gió rất có đầu óc, biết chúng ta rất muốn nhất cái gì, học lấy vật tương dụ cốc lệnh tắc kiểm tra xong bùi bằm nhụy sen, ta đề nghị đem cứ như vậy đem bọn hắn mang về. Thông cáo thiên hạ có lẽ có thể giảm bất lư duyệt chia mỏng công đức thống khổ. Theo ngươi Sở Gia Kỳ cái thứ nhất gật đầu. Tại đối chuyện của sư muội bên trên, bọn họ cùng cốc lệnh tắc tâm tình là giống nhau. Đại nhân tại núi Mạc Cơ Gia Y Vo, khó khăn không kinh động bất luận kẻ nào phá đến tầng cuối cùng cấm chế, lại bị tuần tra nhân viên chuyện thiếm, tức giận đến hồn thể bất ổn. Dương chín năm đó thế nhưng là hắn thủ hạ đắc lực nhất đại tướng chi nhất. Làm sao có thể bị người sống băng phong tại Đông Hải trời đảo, biết hắn mang theo ruộng thập thất ba cái ra ngoài tìm thịt, hắn còn may mắn nơi đó náo ra đến, bị quy tàng giới ngoan nhân xoắn diệt lúc, có thế bảo trụ rừng chín đâu. Đại nhân nắm đấm nắm thật chặt, xem như đem Minh Thạch cùng cốc lệnh tắc nhớ kỹ. Đinh Kỳ Sơn trong trí nhớ, Minh Thạch là cái ngu xuẩn. Kia nghĩ ra băng phong, đồng thời thay đổi áp dụng, tất nhiên là cốc lệnh tắc. Nha đầu chết tiệt kia là Lư Duyệt song thai tỷ tỷ. Tốt thật sự là quá tốt. Đại nhân mài mài rằng, nguyên bản hắn liền muốn tìm nàng, hiện tại càng không thể bỏ qua. Đinh Kỳ Sơn trong trí nhớ, cái nha đầu kia thanh lãnh bề ngoài dưới, tim hữu lộ duyệt thế nhưng là mềm hơn trăm lần còn nhiều, nàng để ý đồ vật tuy rằng ít, có thế tuyệt đối tốt làm. Cầm ma tinh lưu duyệt không có cách, hắn còn cầm nàng không có cách nào sao nhìn tuần tra tu sĩ đi xa, đại nhân phồng lên ánh mắt. Lần nữa dùng pha cấm hắc giác nhắm ngay trong suốt cấm chế dùng sức chui đứng lên. Ba thanh âm nhẹ nhàng, vang ở bên thai thời điểm, hắn nhịn không được lộ điểm mỉm cười. Chỉ cần tìm được phong ấn thần hồn, cái thứ nhất diệt chính là này phá quy tàng giới. Đại nhân đem linh thể, hóa thành thật dài tựa như châm đồng dạng đồ vật, theo kia một chút xíu trong mắt nhỏ chui vào. Chủ trì trong này chịu một mấy người, nhìn chằm chằm thủy kính phản hồi về tới hình tượng, từng cái trong lòng ngưng trọng. Đồng loạt nhìn về phía vướt ve thủy tinh cầu Ngô Lộ Lộ. Cái kia cái bóng nhàn nhạt, cơ hồ không âm thanh vang lên vào trong, nếu không phải có nàng nhắc nhở, bọn họ đại gia nhất định bị giấu giếm được đi. Đại nhân vào cuộc nhanh thúc linh giới liên minh, Ngô Lộ Lộ trên mặt không biểu tình gì, tại hắn kịp phản ứng về sau, ta có thế đỉnh thời gian, chỉ ở 10 đến 50 hơi thở trong lúc đó, muốn phong ấn, liền phải nhanh. Núi Mạc Cơ phạm vi quá rộng, trong tay đại nhân chuyên môn dùng để phá cấm hát giác, ngoài dự liệu của nàng. Người ta vì cầu ổn, mới như vậy chậm chạp, một khi phát hiện không đúng, toàn lực phá cấm dưới, có lẽ bọn họ vừa phát hiện, hắn liền có thể theo trong cấm chế trốn ra được. Nghi hành chân nhân mang mang vào ra. Tiểu Ngô đạo hữu, ngươi xem chúng ta có thể hay không để phao phao lại tới hỗ trợ chịu một đối linh giới những tên kia tốc độ không ôm hy vọng, nơi này mặc dù không có núi lửa, nhưng còn có chúng ta những lao gia hỏa này, luôn có thể giúp được hắn một ít. Hy vọng không lớn nha, có thế Ngô Lộ Lộ vẫn là gật đầu. Lư Duyệt đã bị đại nhân đưa vào cổ vu bãi săn, vậy hắn trong tay, tất nhiên là mở giữ lệnh bài. Cổ vu biến mất quá lâu, nội nhớ lệnh bài chỉ còn một mặt Ngô Lộ Lộ vướt vướt mi tâm. Các vị tiền bối, đại nhân phá cấm bản sự, các ngươi cu nở dê nhìn thấy. Hắn tại núi Mạc Cơ tìm không thấy muốn. Tất nhiên sẽ có điều hoài nghi một khi để hắn chạy ra, gặp nạn chính là chúng ta quy tàng giới. Ta đề nghị các vị tiền bối phân công quản lý núi Mạc Cơ, tại ta cấm chế bên ngoài, mỗi thắt nút giới, lẫn nhau tương liên, cùng nhau trông coi đại nhân đi ra, nhất định là trước xúc động ta cấm chế, có này mấy hơi thời gian, lại thêm bạn nhóm kết giới ngăn cản, có lẽ có thể để phao phao đem hắn cắn. Biện pháp dù ngu xuẩn, có thế trước mắt xem ra, lại là biện pháp tốt nhất. Linh giới tin tức truyền đến, trên người người lớn cổ quái đồ vật nhiều nhất, muộn phòng không bằng sớm phòng chịu một cùng nàng lao cha Ngô Thông nhìn nhau một cái, đồng loạt đứng lên, như thế, chúng ta mấy cái lao ra hỏa liền trước động động đi mấy cái lao vừa mới ra ngoài, Ngọc Diện Lang Quân Mộ Thiên Nhan liền vội vươn tay, cho Ngô Lộ Lộ vân vê hai bên huyệt Thái Dương, chậm đầu đau nhức Lư Duyệt luôn luôn phúc lớn mạng lớn, ngươi tận lực liền tốt, đừng quá cho mình áp lực. Nô Lộ Lộ tựa ở phu quân trên thân, đối với hắn nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi, nhịn không được nhíu môi. Chuyện trên đời này, cái gì gọi là hết sức không cố gắng đến một khắc cuối cùng, đều không quyền lợi nói hết sức hai chữ. Chưa xong còn tiếp.